7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122. Phần 122. Chương 122 thổ diệu ngày ngày thứ 5 ngày này. Rõ ràng hạ nhiệt độ, trắng xóa phong tuyết che đậy trời cao cùng đại địa. Tầm nhìn có thể đạt được toàn là sương mù bạch, xách theo một cây chổi lông gà lôi na rừng huy động. Tay. Bị cửa sổ sát đất ngoại cảnh tuyết hấp dẫn, nàng phát rối loạn tâm thần mà ngốc nhìn một lát. Nhẹ thở một ngụm bạch khí. Nói, đại tuyết phong sơn, hảo lãnh, Bạc Diệp nói, hỗ trợ đem trung ương điều hòa điều cao mấy độ. Cảm ơn, lôi na xoay người, nhìn về phía ngồi vây quanh ở phòng khách sưởi ấm mọi người, nàng tầm mắt ở Bạc Diệp cùng đường chỉ. Trên người xoay một lát. Lúc sau lạnh sắc mặt chưa nói cái gì, quay đầu liền đi khai điều hòa, cư nhiên không đùa giỡn ngươi hai câu. Cố Manh lột ra quả quýt, tiết trắng ngón tay bắn thượng màu cam nước, cảm thấy kinh ngạc mà lắc lắc đầu, Bạc Diệp giơ tay chọc hạ đường chỉ gò má. Nhàn nhạt nói, còn không phải bởi vì có cái này bảo bối ở tối hôm qua. Lôi na kiến thức đến đường chỉ điên kính sao, thề không bao giờ động hắn nam nhân. Không biết cố ý vô tình. Chu Thừa Thạc cùng Smart Tiểu Hỏa mấy người hôm nay xuống lầu đều đã muộn chút. Cùng phòng khách Lý Chính nói chuyện phiếm các nam nhân phủ vừa thấy mặt. Quanh thân không khí chỉ một thoáng đông lạnh một chút, trở nên hơi hiện xấu hổ, Cố Manh đám người ở ngày hôm qua ban đêm khắp nơi tán loạn khi. Những người này ở trong phòng, một chút động tĩnh cũng chưa phát ra quá. Liền cùng ngăn cách với thế nhân giống nhau, Cố Manh nhưng thật ra không sao cả. Nếu không phải đối chính mình quan trọng người, hắn cũng lười đến đi cứu giúp, hắn tiếp tục lột quả quýt. Xem thịt quả đỏ bừng no đủ, liền cho ân cần, thuận tay đem quả quýt ra ném vào lò sưởi trong tường, phòng khách tràn ngập khai một trận ngây ngô. Hương khí, ở trong trò chơi mấy ngày trước đây Tường An không có việc gì. Mọi người đều hòa thuận vui vẻ, nhưng một khi quán thượng sự, khó tránh khỏi liền bại lộ bản tính, Phan Bỉ Đắc nhìn mắt Chu Thừa Thạc. Trong lòng mang theo vài phần khinh thường, ngày thường chỉ huy nơi này chỉ huy chỗ đó, một bộ thống ôm đại cục bộ dáng, vừa đến đã xảy ra chuyện, trốn đến ảnh đều không có, có thể thấy được là cá tính cách phù hoa. Có hoa không quả người, Chu Thừa Thạc có lẽ cũng ý thức được chính mình hình tượng đổ. Bởi vậy mới mặt lộ vẻ giới sắc các ngươi sớm như vậy. Hắn đi đến bên kia trên sofa, ha ha cười nói, ngày hôm qua cả người phạm lười, về phòng sau sớm liền ngủ. Một giấc này ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh, Cố Manh không vạch trần hắn. Không đi tâm địa có lệ hai câu nói. Ngủ được là chuyện tốt, thấy đối phương không chủ động đề cập tối hôm qua nháo ra động tĩnh. Chu Thừa Thạc lại sợ bỏ qua cái gì quan trọng manh mối. Trong lòng cùng miêu chảo giống nhau khó chịu, hắn ánh mắt dao động trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, tối hôm qua không xảy ra chuyện gì đi. Cố Manh không cất giấu, đem tối hôm qua sờ đến quy luật tất cả báo cho cuối cùng. Hắn nói. Biết đến liền nhiều như vậy, đại gia về sau đừng dẫm lôi khu tối hôm qua tránh ở trong phòng mấy người nghe xong Cố Manh miêu tả. Một phương diện may mắn tối hôm qua khóa kỹ môn không đi ra ngoài. Một phương diện lại cảm thấy nỗi lòng ngưng trọng, bọn họ lạc quan mà cho rằng an phận thủ thường. Liền hảo, không nghĩ tới ở trong trò chơi một khi trêu chọc nữ quỷ. Hậu quả sẽ như thế nghiêm trọng. Không nói sẽ bị truy đến mãn nhà ở chạy loạn, có thể hay không chạy thoát vẫn là cái vấn đề, không phải mỗi người đều giống Cố Manh giống nhau có. Được vận khí tốt cho nên, liền ở đại gia trầm tư khi, một đạo nhẹ nhược nữ âm ở phòng khách vang lên, người kia hỏi Cố Manh nói. Người không có bị nữ quỷ xé nát, Cố Manh dừng lại lột quả quýt động tác, ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy vẻ mặt đen đặc Yên Huân Trang lộ lộ chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Xe mơ siêu mang phù hoa màu lục lam Mỹ đồng hai mắt giờ phút này có vẻ có chút lỗ trống. Mơ hồ cất giấu không rõ cảm xúc Cố Manh không đi tế cứu. Kiên nhẫn mà một lần nữa giải thích một lần nói. cuối cùng bóng dáng quay lại ta bên này. Thuyết minh cá chậu chim lồng trò chơi kết thúc, nữ quỷ liền đi rồi, Lộ Lộ tồn tại nhắc nhở Chu Thừa Thạc. Hắn dựa hồi sofa trên lưng, tùng thật lớn một hơi, nói, này không phải còn có trọng sinh cơ hội sao? Một đám làm gì làm như vậy nghiêm túc, liền tính bị nữ quỷ bắt được đến, cuối cùng cũng sẽ không như thế nào. Tàn Nhang nhỏ lại có băn khoăn, ngắm mắt Lộ Lộ, nhỏ giọng nói, trọng sinh thật sự sẽ không có tác dụng phụ sao? Tổng cảm thấy, không loại chuyện tốt này đâu, Lộ Lộ như là không nghe thấy. Liên tiếp mà nhìn chằm chằm Cố Manh, bên kia, Cố Manh bị nữ hài tử trắng trợn táo bạo tầm mắt xem đến không thoải mái. Đem quả quýt nhét vào trong miệng, ở ân cần bên tai nói hai câu lời nói mới xuất hiện thân, Chu Thừa Thạc đột nhiên chụp hạ đùi. Tự nhận là nghĩ tới một biện pháp tốt, đề nghị nói, nếu thật sự sợ hãi, đại gia về sau không bằng liền thời thời khắc khắc đãi ở bên nhau. Dù sao đều là một cây thằng thượng châu chấu, nữ quỷ vạn nhất tới, đại gia tụ cùng nhau chơi cái kia cá chậu chim lồng trò chơi cũng phương tiện. Miễn cho lạc đơn sao, muốn tìm đồng bọn truyền lại bóng dáng đều khó. Các ngươi cảm thấy thế nào? Khâu Tử tán thành, ta tán thành, lo lắng nhất vẫn là lạc đơn, chẳng ra gì, Bạc Diệp đứng lên sau. Kéo đường chỉ một phen, thần sắc nhàn nhạt địa đạo. Loại trò chơi này, chỉ có thể cùng tín nhiệm người cùng nhau chơi, ai biết tiếp nhận bóng dáng sau. Có thể hay không truyền lại đến cuối cùng, ném rớt bóng dáng người ta nói không chừng đều chỉ lo chạy trốn, Chu Thừa Thạc sắc mặt đổi đổi. Trầm Hạ Thanh nói, người đây là không tin chúng ta. Đúng vậy, Bạc Diệp nói. Chu Thừa Thạc chưa bao giờ gặp qua như vậy ngay thẳng tử. Lại cảm thấy đối phương không đem chính mình phóng nhãn. Trong lòng có chút ý kiến, Cố Manh đám người rời đi sau. Khâu Tử do dự mà đối Chu Thừa Thạc nói. Chu ca, chúng ta như vậy bị động, sợ là không được đi. Bọn họ rõ ràng là không chuẩn bị mang chúng ta chơi. Đến lúc đó chiếm trước tiên cơ, Chu Thừa Thạc giơ tay, ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp, nói, đừng theo chân bọn họ khởi xung đột, tin tưởng Cố Manh sẽ chia sẻ manh mối. Vừa rồi biết nói, cũng đủ chúng ta chống được cuối cùng, Khâu Tử trầm tư một lát. Nói tiếp, hành, Chu ca, đều nghe ngươi, hắn ngược lại nhìn về phía bên ngoài cảnh tuyết. Tự mình lẩm bẩm, nói. Được đến bóng dáng sau chính là người bình thường. Người bình thường, có thể hay không đi ra địa phương quỷ quái này. Dựa theo lúc trước Smart Tiểu Hỏa miêu tả, bọn họ lái xe vòng xã khu hồi lâu cũng chưa biện pháp đi ra ngoài. Thuyết minh người chơi hoạt động bị hạn chế ở nhất định khu vực nội. Nhưng là vạn nhất khôi phục người bình thường thân phận đâu. Tưởng cái gì đâu, Chu Thừa Thạc nghiêng miết hắn liếc mắt một cái. Buồn cười nói, như thế nào, nghĩ đến như thế nào thông quan rồi. Khâu Tử vội vàng cười làm lành nói, chỗ nào có thể đâu. Theo ta này mõ đầu óc từ nghe xong Cố Manh nói sau. Lộ Lộ liền cùng được si ngốc giống nhau. Trong miệng nhắc mãi cái không ngừng, Smart Tiểu Hỏa lo lắng địa lý lý nàng tóc. Nói, muội, nói thầm gì đâu. Lộ Lộ nói, vì cái gì chỉ có ta xảy ra chuyện. Hảo không cam lòng, hảo không cam lòng, nhìn muội muội đờ đẫn không có biểu tình khuôn mặt, Smart Tiểu Hỏa đáy lòng trầm một chút, sao căn cứ kia trương chụp lập được với hình ảnh góc độ. Cố Manh mấy người tìm được lầu ba nào đó phòng, phòng cửa sổ khai ở phía nam. Cửa sổ hạ dựa gần một trương giường, Cố Manh đứng ở giường đuôi vị trí. Đem ảnh chụp cầm ở trong tay. Cùng dưới lầu phong cảnh đối chiếu, nhìn đến trong viện kia phiến màu trắng hàng rào môn khi. Hắn nói, là này gian phòng, Bạc Diệp hỏi theo kịp Angela, nói, muội muội, không, đệ đệ, người tối hôm qua nói lầu ba có người đi tới đi lui. Angela hết chỗ nói rồi 2 giây, nói, đúng vậy, bởi vì không bật đèn thấy không rõ, nhưng ta thực khẳng định. Có người ở chung quanh đi tới đi lui, cuối cùng. Bổ sung một câu, không ngừng một người, đường chỉ nói. Trừ bỏ chúng ta ở ngoài, người chơi khác đều nhốt ở trong phòng không ra tới. Cái này trong phòng còn có thể có ai? Cố Manh ở bên cửa sổ lấy lại tinh thần, nói, Tú Một cùng Tiểu Trí. Tuyệt đối không phải kia hai cái tiểu hài tử, Angela liêu một phen đuôi ngựa biện. Ngẩng đầu nói, tiểu hài tử khẳng định sẽ phát ra âm thanh. Hơn nữa hình thể cũng không đúng, ta có thể cảm thấy là hai cái người trưởng thành. Quỷ dị chính là bọn họ trong bóng đêm một chút thanh âm đều không có, uy. Phan Bỉ Đắc ở nàng bên cạnh sâu kín ra tiếng, biểu tình bất mãn, nói, là nam nhân liền không nên hơi một tí đô miệng bán manh. Liêu Tóc, người như vậy rất có lừa gạt tính có biết hay không? Angela cho hắn đưa tới trong lý tưởng muội muội, ai ngờ lại tự mình đem hắn ảo giác đánh vỡ, bởi vậy. Tiểu thiếu niên giờ phút này oán niệm tràn đầy, trong lòng tỏ vẻ tiếp thu không nổi, Angela nghiêng liếc nhìn hắn một cái. Không quen nhìn cũng đừng xem, lại không đối với ngươi Liêu Tóc bán manh, thân thể này nguyên chủ có rất nhiều thói quen động tác. Nhỏ, không chỉ có như thế, mặc quần áo trang điểm cũng đã hình thành phong cách, ngay cả thích thú bông điểm này đều không phải nàng có thể khống chế, vẫn luôn trang manh muội tử. Tranh thủ ta hào cả mơ siêu, Phan Bỉ Đắc hận nói. Ngươi thật là so võng lừa còn lợi hại. Ân cần không để ý tới ồn ào nhốn nháo hai người. Từ Cố Manh trong tay tiếp nhận ảnh chụp, nhìn mắt dưới lầu, một tay khoa tay múa chân một chút độ cao. Nói, người nọ hẳn là ghé vào cửa sổ thượng chiều hạ quay chụp Cố Manh vừa thấy. Thị giác xác thật rất thấp. Tạp bệ cửa sổ, khó trách hình ảnh thoạt nhìn lén lút, hắn như vậy bình luận, trong phòng quy chung. Củ, nhưng là thoạt nhìn so với bọn hắn trụ phòng trang hoàng càng tốt một ít. Liền khăn trải giường đều là tơ lụa, cùng tầng hầm ngầm hoàn cảnh so sánh với. Thật là một cái bầu trời một cái trên mặt đất a, Loli ở trong phòng đi dạo bước đánh giá. Nói, xác định là song bào thai mẹ đẻ trụ địa phương. Ở tại tầng hầm ngầm mới có vẻ không bình thường đi, Bạc Diệp sớm tại ngày đầu tiên thời điểm. Liền tới quá này gian nhà ở, lúc ấy không có quá lưu tâm, đơn thuần phiên một lần mà thôi, nơi này không có tư nhân vật phẩm mơ siêu, hắn nói. Có thể là bị dọn đến tầng hầm ngầm đi, kia nữ nhân sẽ là đại dựng sao? Phan Bỉ Đắc đột phát kỳ tưởng. Hỏi, thoạt nhìn, đảo như là có người ở cố tình khó xử nữ nhân này, Bạc Diệp nói. Chính là vì cái gì muốn ngược đãi một cái đại dượng. Chẳng lẽ là trừng phạt nàng cùng nam chủ nhân đi được thân cận quá? Ân cần lặp lại xem kia bức ảnh, nhìn chằm chằm ảnh chụp chung nam nhân cùng nữ nhân biểu tình xem. Nói, bọn họ cho nhau thích này không phải vô nghĩa. Bạc Diệp khẽ cười nói. Nào có phu thê không phải cho nhau thích, không phải thuộc về phu thê gian lâu chỗ lúc sau. Bình đạm tự nhiên toát ra cảm giác ân cần đem chụp lập đến chuyển giao cấp Bạc Diệp. Nói, ái muội thành phần chiếm đa số, rõ ràng là tâm động cảm giác Bạc Diệp tiếp nhận ảnh chụp. Khó có thể thể hội loại này rất nhỏ chênh lệch, nói, xin hỏi, phu thê chi gian. Chẳng lẽ không phải mỗi lần nhìn nhau đều sẽ nhịn không được tâm động sao? Nói, nhìn về phía đường chỉ, xác nhận nói, không phải sao, đường chỉ hơi hơi mặt đỏ, cúi đầu, tránh ra, tập thể trầm mặc 2 giây, lúc sau tê, đến đảo trừ khí lạnh, Phan Bỉ Đắc ôm chặt chính mình. Trên dưới vỗ về cánh tay thượng nổi da gà, nói, Diệp ca, không cần đột nhiên nói lời âu yếm. Ta nhà đều toan đổ, thật là sống ở đồng thoại trong sách tiểu vương tử. Mỗi lần đối diện đều nhịn không được tâm động, chỉ có ngươi cùng Candy sẽ như vậy đi. Cố Manh ác hàn nói, tự mình hiểu chuyện khởi. Ta ba cùng ta mẹ mỗi lần gặp mặt đều hận không thể đem đối phương bóp chết. Đây mới là sinh hoạt phu thê ở chung chi đạo, ân cần nhìn Cố Manh liếc mắt một cái, Bạc Diệp nhìn. Ảnh chụp, nói. Hảo đi, ảnh chụp Lily khí chất xác thật cùng lần đầu tiên gặp mặt khi có chút bất đồng, Cố Manh đi đến bên. Cạnh hắn, nhìn ảnh chụp nói, cái này thời kỳ rõ ràng vẫn là chim nhỏ nép vào người trạng thái. Lần trước gặp mặt khi lại càng thêm cường thế, có thể phỏng đoán. Cảnh chụp Lily cùng nam chủ nhân còn không phải như vậy quen thuộc lẫn nhau. Lily rất có thể ở vào luyến ái kỳ, mới có thể biểu hiện đến như vậy dịu ngoan khả nhân. Bạc Diệp cùng Cố Manh nhìn ảnh chụp tự hỏi một lát, lúc sau liếc nhau, lý giải ân cần trong lời nói ý tứ, bọn họ đồng thời nói. Nam chủ nhân xuất quỹ đối tượng là Lily. Phan Bỉ Đắc ngạc nhiên mà nói. Cho nên đây là vừa ra tiểu tam vạn đảo chính cung hơn nữa cướp lấy thái tử tiết mục. Ân cần gật gật đầu, nói, Lily không phải cái gì thiện tra, đường chỉ nhìn đến tủ quần áo rải rác treo mấy cái mao nhung món. Đồ chơi, đột nhiên có cái gì ở trong đầu chợt lóe mà qua, hắn chạy nhanh nói. Các ngươi biết Kagome chung, mẹ có một khác tầng ý tứ sao? Kagome Kagome chính là kia đầu kinh điển lung mục ca, Cố Manh buông tay. Nói, tiểu thiếu gia, ngươi cảm thấy trừ bỏ Bạc Diệp cùng ân cần ở ngoài. Còn có ai sẽ hiểu? Đường chỉ giải thích nói, Kago là lồng sắt, mẹ có thể lý giải vì lồng sắt khe hở cái loại này võng mắt. Mặt khác, mẹ còn có nữ nhân, thê tử ý tứ. Đang muốn tiếp tục nói tiếp, phòng ở không hề dự triệu động đất run lên, đường chỉ vội vàng đỡ lấy một bên tủ quần áo môn. Ý nghĩ tạm thời bị đánh gãy, hắn cảm thụ được tự lòng bàn chân truyền đến chấn động. Nhíu nhíu mày, nói, đã xảy ra chuyện, sao lầu hai song bào thai phòng nội. Tú một tay chân loạn đặng không ngừng giãy giụa, khóc lớn không ngừng, hắn phía trên. Vẻ mặt yên huân trang nữ nhân bóp chặt hắn non mịn cổ. Đem hắn để ở trên giường, không thể chỉ có ta xảy ra chuyện. Không cam lòng đâu, lộ lộ đối mặt khóc nháo hai tử. Không chỉ có thờ ơ, ngược lại lộ ra một cái âm trầm khủng bố tươi cười tới, mọi người phá khai phòng khi. Nhìn đến chính là như vậy một màn, trong lòng hoảng hốt tiểu hòa cùng khâu tử đứng ở phía trước. Chạy nhanh xông lên trước đem lâm vào điên cuồng nữ hài giá khai, muội. Ngươi làm gì đâu, tiểu hòa bị thất thường muội muội khiến cho có chút tinh thần hỏng mất. Nhìn điên điên khùng khùng nữ hài, phảng phất không quen biết nàng giống nhau, lộ lộ nhìn về phía tiểu hòa. Trong mắt lập lòe hưng phấn quang mang, vỗ bộ ngực nói, ca ca, làm nữ quỷ lại đến tìm ta, lần này ta khẳng định thoát được rớt. Ha ha, ta khẳng định còn có cơ hội, không cần nghe bọn họ nói cái gì trọng sinh sau tác dụng phụ. Ta cùng đại gia vẫn là giống nhau, vẫn là giống nhau, nàng ở trong đám người lung tung quét một vòng, tiếp theo một tay chỉ hướng tàn nhang nhỏ các nàng, cười to nói, hoặc là làm nữ quỷ đi tìm các nàng, làm các nàng cũng thể hội một chút bị xé nát cảm giác. Như vậy liền sẽ không tổng tránh ở sau lưng nói ta nói bậy. Như vậy chúng ta đều là giống nhau. Ha ha ha ha, đều là giống nhau. Tàn nhang nhỏ cùng cương nha muội gắt gao xúc đến cùng nhau. Sắc mặt tái nhợt, các nàng bị lộ lộ điểm danh sau chỉ cảm thấy đen đủi. Mắng một câu điên nữ nhân sau, có lẽ là sợ lộ lộ lời nói ứng nghiệm. Chạy nhanh trốn về phòng, hỗn loạn trường hợp thẳng đến 15 phút sau mới dừng lại, xong bào thai. Phòng nội, Bạc Diệp có chút đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Nói, chúng ta không chủ động gây chuyện, đồng đội sẽ hỗ trợ gây chuyện. Không bằng đêm này hai đứa nhỏ nhốt lại trọng điểm bảo hộ đi, Cố Manh ôm Tú một. Nói, nhốt lại, ngươi khi bọn hắn là cá chậu chim lồng. Trong lúc vô ý một câu. Lại như là đánh thức cái gì? Cố Manh nói một nửa ngừng lại, Bạc Diệp cùng đường chỉ cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Như suy tư gì, Cố Manh, đau đau, đại gia bị Tú một hô đau thanh kéo về thần. Liền thấy tiểu hài tử chỉ vào trên cổ một vòng vệt đỏ hướng tới Cố Manh làm nũng, Cố Manh có chút. Đau lòng, chiều kia chỗ thổi hai khẩu khí, các ngươi tối hôm qua đi đâu? Cố Manh hỏi Tú một. Bắt được đến người liền nhân cơ hội nói, ta bất quá khai cái môn công phu, như thế nào đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Tú một bĩu môi nói, về phòng ngủ, Cố Manh hoài nghi mà nhìn hắn, biết truy vấn không ra kết quả. Liền xẹt qua này một vụ, Bạc Diệp hướng tới Tú một phách vỗ tay. không mang tiểu hài tử mặt lộ vẻ khó xử, không khỏi phân trần mà đem hắn ôm lấy, cao lớn nam nhân ôm tiểu hài tử đi đến bên cửa sổ. Khó được có vẻ ôn nhu lên, hình ảnh cảnh đẹp ý vui, Bạc Diệp hỏi tiểu hài tử. Thích Lily sao? Tu nháy mắt chớp thâm hắc mắt to. Không gật đầu cũng không lắc đầu, Bạc Diệp thay đổi cái cách nói. Nói, Lily đối với ngươi cùng tiểu trí hảo sao? Đôi khi hảo, đôi khi không tốt, Tú một giống nói nhỏ như vậy đối Bạc Diệp nói, nga. Bạc Diệp khen thưởng mà vỗ vỗ hắn bối. Tiếp tục hỏi, khi nào hảo đâu? Tú nhíu lại mắt cười, che miệng nói, ba ba ở thời điểm mơ siêu, những người khác nghe vậy. Trong lòng hiểu rõ. Càng thêm kiên định lúc trước phỏng đoán, đầu tiên khẳng định chính là Lily đều không phải là song bào thai thân sinh mẫu thân kia ba ba không ở thời điểm. Lily sẽ đối với các ngươi làm cái gì? Cố Manh tìm được một khối tơ lụa phương khăn, xách trong tay run run, đi hướng Tú một ngắm mắt phương khăn, tránh né dường như nghiêng quá thân thể, không cho Cố Manh tới gần, không cần báo văn, không cần. Quá gợi cảm, không cần, mọi người, ngoặc kép, tiểu hài tử, người biết cái gì kêu, gợi cảm sao? Cố Manh nắm hạ lỗ tai hắn, không khỏi phân trần mà đem báo văn khăn lụa cho hắn hệ ở trên cổ. Bảo hộ bị thương vị trí, ba ba không ở thời điểm. Tú một cào cào khuôn mặt, đồng âm thiên chân nói, Lily sẽ không để ý tới ta cùng tiểu trí, còn sẽ đem chúng ta ném tới trong ngăn tủ nhốt lại. Phan Bỉ Đắc kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Nói, này tính ngược đãi tiểu hài tử đi. Cố Manh an ủi tính mà vỗ vỗ Tú một đầu nhỏ. Nói, có nói cho ba ba sao? Tú một nghiêng đầu dựa hồi Bạc Diệp trên vai. Cười lắc lắc đầu, này đều cười được. Phan Bỉ Đắc lẩm bẩm nói. Thật là cái kiên cường hài tử. Angela nhìn một vòng, hỏi, tiểu trí đâu? Nghe tiếng. Đại gia ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, quả thực không thấy được song bào thai đệ đệ, Cố Manh linh quang chợt lóe. Vội vàng nói, không phải là ở dưới lầu chơi con thỏ công tử đi. Công tử nếu là đồ, ân cần nói, ý nghĩa nữ quỷ muốn ra tới, mọi người vội vàng ra cửa. Đi dưới lầu xem xét trạng huống, chỉ là đi mau đến cửa thang lầu khi... Mỗi gian phòng môn đột nhiên bị chậm rãi đẩy ra cùng với mà đến chính là một trận nồng đậm mùi máu. Tươi, đại gia đi theo thả chậm bước chân, cẩn thận về phía trước đi. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến tự trong phòng đi ra người là tàn nhang nhỏ, nữ hài đứng ở lối đi nhỏ trung gian. Thần sắc mờ mịt, phảng phất ném hồn dường như, trừ lần đó ra, khuyết thiếu sắc tố vàng nhạt trên tóc, phấn bạch trên mặt. Cùng với trên quần áo, nơi nơi đều bắn đầy vết máu, Cố Manh đám người ngừng ở tại chỗ. Nhìn như vậy nữ hài, minh bạch hết thảy đều đã xảy ra, ta không phải cố ý. Nữ hài cúi đầu nhìn dính đầy vết máu tay, mờ mịt không biết làm sao, lúng ta lúng túng nói, ta chỉ là, quá sợ hãi, tác giả có lời muốn nói, chúc đại gia cuối tuần vui sướng, tấu chương bình luận phát bao lì xì. Có thể là nghĩ đến điểm thực chất tính cảm tạ đi. Cảm tạ không thể chỉ là dùng nói, là muốn phát bao lì xì, hết hạn ngày mai đổi mới trước. Hết chương.